Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 833, lên tới lâu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lại bắt đầu hành động. Dựa theo quy luật trước đó, rất nhanh có lẽ sẽ xuất hiện tín sứ tiếp theo bị tử vong. Nhưng do cách ứng phó thô bạo của Tô Viễn, ở mỗi gian phòng đều có sự xuất hiện của quỷ anh. Như vậy, tiếng động sột soạt quỷ dị ấy cứ mãi lưỡng lự quẩn bên trong từng gian phòng. Dường như lệ quỷ cũng nhận ra được nguy hiểm, nó cố tìm đến những gian phòng không có quỷ chết đói, sau đó tiếp tục tấn công tín sứ. Nhưng ở tầng 2, tất cả các phòng đều đã được Tô Viễn bố trí quỷ anh, nó không còn cơ hội để lựa chọn. Tiếng động dị thường không ngừng vang lên, khiến cho tất cả những tín sứ đều đầu đầy mồ hôi, căng thẳng vì áp lực tử vong đang đè nặng. Cuối cùng, có lẽ do phương thức giết người gặp trở ngại không thể kháng cự, lệ quỷ cuối cùng đã chọn mục tiêu. Chỉ trong khoảnh khắc sau, cửa phòng phía sau nữ nhân đeo kính chậm rãi mở ra. Cơ thể nữ nhân lập tức cứng đờ, chỉ cảm nhận một luồng khí lạnh băng từ phía sau bay thẳng đến ót mình. Luồng lạnh này lộ rõ sự tàn khốc, phảng phất như muốn làm đóng băng cả người nàng. Cùng lúc đó, cửa lớn mở ra, một sức lôi kéo mãnh liệt xuất hiện. Linh lực quỷ dị này bao trùm lấy cả người nàng, khiến nàng run rẩy, sau đó toàn bộ thân thể bị kéo mạnh ra phía sau. Không có bất ngờ, quỷ đi tập kích vào cửa phòng nàng. Không, cứu Tết, nàng tuyệt vọng hét lên, tựa như cảm thấy mình đã chắc chắn phải chết. Nhưng khoảnh khắc sau, khi bị kéo đi, thân hình nàng đột ngột dừng lại, sau đó ngã mạnh xuống sàn, thân thể bịch một cái nặng nơ. Ngay lúc này, Tô Viễn đã hành động, hắn dùng tốc độ vượt qua người thường để lao vào phòng. Trong bóng tối, ánh mắt quỷ nhãn trắng nhợt đáng sợ dò xét, tìm kiếm nguồn gốc của lệ quỷ. Rất nhanh, Tô Viễn đã phát hiện mục tiêu, đó là nhà vệ sinh. Giờ phút này, cửa nhà vệ sinh đang mở, một bộ quần áo rách nát, toàn thân trắng bệch nhưng lại có vết máu ứ đọng khắp người nữ thị, tóc tai bù xù, nằm dạp trên mặt đất. Lúc này, nữ thi khẽ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt trống rỗng và vô hồn, quỷ dị và tà ác. Nhưng trên người nữ thi lại có 4, 5 thân hình nhỏ lớn không đều của đám hài đồng. Đôi mắt đen sâu hoắm đặc trưng của quỷ anh chứa đầy hung ác, dường như đang áp chế lệ quỷ, cũng giống như đang cắn xé nó. Nhưng hiển nhiên, chỉ dựa vào một vài quỷ anh do linh dị diễn sinh cũng không thể hoàn toàn áp chế được lệ quỷ này. Nữ thi vẫn đang giấy giụa mãnh liệt, động tác kịch liệt, mức độ khủng bố rõ ràng không thấp. Việc thoát khỏi sự kìm hãm chỉ là vấn đề thời gian, nhưng sự xuất hiện của Tô Viễn đã chấm dứt mọi cơ hội phản kháng của nó. Một cây đinh quan tài cắm vào trán của nữ thi ngay lập tức khiến lệ quỷ yên tĩnh trở lại, trở thành một cái thi thể thật sự không chân trừ. Tô Viễn tiến hành đánh dấu. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được vật phẩm, mua mệnh, tiền. Một tờ tiên ba màu xanh đỏ kỳ dị lặng lẽ xuất hiện trong tay Tô Viễn. Hắn giữ im lặng và thu tờ tiên đó lại. Đây là một con đường linh dị không tồi, công dụng cũng rất nhiều, là một vật tốt. Điều duy nhất khiến người tiếc nuối là nó không phải là tờ bảy nguyên. Đánh dấu hoàn thành, lệ quỷ tự nhiên cũng đã bị thu hồi. Con quỷ này còn hữu dụng, có thể cân nhắc để lại cho Lý Dương. Điều kiện tiên quyết là hắn phải trở về và tìm đến Tô Viễn. Đến lúc đó, cho hắn một cơ duyên như vậy cũng chưa chắc. Không được, dù sao, theo kịch bản ban đầu, con quỷ này vốn dĩ là nên để hắn điều khiển. Rất nhanh, Tô Viễn từ trong phòng bước ra. Cùng với đó, những quỷ anh đã được hắn đưa vào các phòng trước đó cũng lần lượt xuất hiện. Nếu lệ quỷ đã bị giải quyết, tự nhiên chúng nên được thu hồi lại. Nếu không, nếu chẳng may chúng chạy ra bên ngoài và mất kiểm soát, thì chúng sẽ trở thành một con quỷ chết đói khác. Tô Viễn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Lệ quỷ đã giải quyết xong rồi sao? Nhìn Tô Viễn không hề bị tổn hại gì bước ra ngoài, ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong hoàn cảnh có phần u ám. Đôi mắt của hắn như hai chiếc đèn lồng phát ra ánh đỏ, lúc chập chờn, lúc bất định. Nếu không phải vì trạng thái không tốt, vừa rồi có lẽ hắn cũng đã ra tay. Tuy nhiên, điều đó không cần thiết. Với tình trạng hiện tại của hắn, việc cưỡng ép ra tay có thể không xảy ra vấn đề, nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn. Giải quyết xong rồi, Tô Viễn bình tĩnh nói. Trong lời nói đầy sự bình tĩnh, trái ngược, hoàn toàn với nỗi sợ hãi mà tất cả những tín sứ khác cảm nhận. Về lệ quỷ, giống như hắn vừa chỉ đi vào phòng vệ sinh một chút mà thôi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, giữa hành lang hình chữ hồi, một luồng sương đen đặc như khói, từ từ dâng lên, tựa như muốn bao trùm cả tầng lầu. Nhưng sau khi xoay chuyển một lúc, làn sương đen nhanh chóng tan biến, một cầu thang gỗ xuất hiện giữa hành lang, đồng thời kéo dài đến giữa hành lang. Trên tường cũng xuất hiện một vết nứt nối liên hành lang với cầu thang gỗ này, đó là lối lên tầng 3. Giờ phút này, ở tầng 2 chỉ còn lại khoảng 5 tín sứ. Bọn họ khá may mắn sống sót cho đến khi Tô Viễn ra tay, nhờ vậy mà còn có thể tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, không nhiều người trong số họ cảm thấy vui mừng. Nếu như trước kia chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hiện tại lại không. Phải vậy, bởi vì họ đã hiểu rõ mục đích thật sự của Tô Viễn và Dương Gian. Hai người này muốn dùng tốc độ nhanh nhất để cưỡng ép lên tầng 3, đối với những người mạnh mẽ như họ mà nói, có lẽ không quá khó khăn, nhưng đối với những người như họ, đó lại là thảm họa, giống như con kiến dưới bánh xe. Bánh xe lăn cuồn cuộn không ngừng, và con kiến chỉ có thể theo bánh xe tiến lên mà không thể tự chủ. Hiện tại, Tô Viễn và Dương Gian chính là bánh xe, còn những tín sứ này chính là con kiến. Dưới sự dẫn dắt của hai người, họ sẽ liên tục leo lên các tầng, nhưng điều này chẳng khác nào dục tốc bất đạt. Nếu không trải qua quá trình chọn lọc từng tầng mà trực tiếp lên tầng 3 để đưa tin, khả năng cao họ sẽ chết. Nhưng giờ đây, không ai có lựa chọn nào khác. Đối diện với cầu thang dẫn lên tầng 3, Dương Gian và Tô Viễn không chút do dự vượt qua hành lang, giẫm lên chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ, kêu ke ê ô kẹt mà đi lên. Những người khác cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi theo, bởi vì ở tầng 2, bóng tối đang dần ăn mòn mọi nơi. Các gian phòng đang biến mất, tất cả những gì thuộc về tầng 2 đang bị xóa bỏ. Tầng này đã không còn chấp nhận sự hiện diện của họ. Giờ đây, cầu thang dẫn lên tầng 3 xuất hiện, chứng minh rằng họ không có lựa chọn nào khác. Bước trên chiếc cầu thang cũ kỹ, Tô Viễn cảm thấy không có sự khác biệt nào so với khi từ tầng 1 lên tầng 2. Chỉ khác biệt ở chỗ lối lên tầng 3 có vẻ dài hơn một chút. Càng đi lên cầu thang, cảnh tượng tầng 2 phía sau lưng cũng dần dần biến mất. Chậm rãi, tình cảnh của tầng 3 bắt đầu hiện ra. Cách chương